nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 39, góc truyện audio.com. Bị Thẩm Giác đè nặng phê duyệt tấu sớ mấy canh giờ, Phùng Tiếu mặt ủ mày ê rời đi, chờ đợi nữ chủ lại đây hành thích. Thẩm Giác nhìn tiểu hoàng đế trạng thái trái ngược ngày thường, cau mày, ba cái cố mệnh đại thần cũng có chút kỳ quái, tạ thái phó nói. Bệ hạ hôm nay tựa hồ không có tinh thần, vương thừa tướng, đúng vậy, hôm nay bệ hạ mắng chửi người đều có chút hữu khí vô lực. Chẳng lẽ là ngày hôm qua sinh bệnh còn không có hảo, nói đến sinh bệnh, hai người liền nghĩ đến bệ hạ cùng đại tướng quân môi cùng bị thương. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều có chút quỷ dị, phanh một tiếng lớn, ba cái cố mệnh đại thần cả kinh, đồng thời nhìn qua nơi gây tiếng vang. Thự án rắn chắc trước mặt Thẩm Giác, lúc này đã tách làm đôi, tấu sớ rơi rụng khắp nơi, mực nước dài đầy đất, trước ba ánh mắt người khiếp sợ. Thẩm Giác mặt vô biểu tình nói, đồ vật quá già rồi chính là không kiên nhẫn dùng, chạm vào một chút liền hư, người tới, đổi một cái mới đi. Ba cái cố mệnh đại thần, chạm vào một chút liền hư, chúng ta dùng đao đều chém cũng không hỏng, ngươi tin không, ba vị đại nhân không có việc gì làm. Không không không, chúng ta rất bận, cáo từ, ba người phía sau tiếp phía trước chạy ra khỏi thượng thư phòng, hôm nay bệ hạ tuy rằng dễ tính. Đại tướng quân lại giống như ăn phải thuốc nổ, quá đáng sợ, Phùng Tiếu vào lúc ban đêm liền chịu nữ chủ nhiệt tình ám sát. Lúc ấy nàng đang ăn cơm chiều, từ lúc đại tướng quân ghét bỏ nàng phát dục chậm chạp sau, đồ ăn liền so với quá khứ phong phú một bậc. Ngự thiện phòng mỗi ngày đều biến hóa đa dạng làm đủ món ăn ngon, Phùng Tiếu cũng mừng rỡ hưởng thụ, mỗi lần ăn cơm đều có tân kinh hỉ. Hôm nay kinh hỉ là nữ chủ giả trang thái giám kinh hỉ, nữ chủ Từ Ngọc Như giả trang thành thái giám phòng ăn. Tự mình hướng Phùng Tiếu dâng lên mỹ thực, bệ hạ, đây là bạch ngọc như ý hoàn, Phùng Tiếu liền cảm thấy rất kỳ quái. Nữ chủ cải trang cũng không phải rất cao minh, vì cái gì này đám thị vệ này đều giống như mắt mù, không có ai phát hiện không thích hợp a. Nàng cười như không cười liếc mắt nhìn Từ Ngọc Như giả trang tiểu thái giám một cái, người tới, mang ta tới một cây đao, mang tới một cây đao. Những người khác không thể hiểu được, gọi cả thống lĩnh thị vệ tới, kêu hắn mang nhiều người một chút, trẫm muốn cùng hắn chơi một trò chơi. Phùng Tiếu lại nói, những người khác càng thêm không thể hiểu được, Từ Ngọc Như mắt lạnh nhìn tiểu hoàng đế tùy hứng. Nghĩ thầm quả nhiên là bạo quân không thể nói lý, trong chốc lát muốn cái này, trong chốc lát muốn cái kia, khó trách sẽ trung gian chẳng phân biệt. Đem phụ thân trung thành và tận tâm nhốt vào ngục thật phí phạm một khuôn mặt đẹp như vậy, đột nhiên bị tiểu hoàng đế truyền triệu. Đái đồng mang theo người nghi hoặc lại đây, tham kiến bệ hạ, đứng lên đi, Phùng Tiếu lười biếng nói, đái đồng nhân cơ hội xem xét tiểu hoàng đế. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu hoàng đế môi hồng răng trắng, ý cười giạt rào, hai mắt linh động. Thế nhưng có loại hấp dẫn làm người ta không thể rời mắt ân, Phùng Tiếu liếc xéo đái đồng, hắn vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thêm. Ngươi lại đây, Phùng Tiếu hướng đái đồng vẫy tay, lại ghét bỏ đối với những người khác nói, các ngươi lui xa ta một chút. Ta muốn cùng thống lĩnh thị vệ nói vài lời, đám người Trần Minh vẻ mặt mờ mịt lui về phía sau, Từ Ngọc Như có điểm do dự. Lúc này nàng cách tiểu hoàng đế rất gần, chỉ cần lập tức hành động, tiểu hoàng đế không hề phòng bị khẳng định có thể bị nàng một kích tất trúng. Nhưng đái đồng võ công cao cường, hắn ở đây ám sát xong nàng khẳng định cũng sẽ bị bắt, do dự qua đi, Từ Ngọc Như vẫn là ngoan ngoãn lui lại. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể bị bắt, dù sao người trong hoàng cung đều ngu như vậy, cũng không ai phát hiện nàng ngụy trang. Nàng chỉ cần chờ đến khi đái đồng rời đi, lại ám sát là được, nhưng Từ Ngọc Như không biết chính là, một lui này. Nàng ta liền cơ hội ám sát cũng không còn, đái đồng đi đến bên người Phùng Tiếu, bệ hạ, Phùng Tiếu thoải mái gắp một viên thịt lên, đái đồng a. Trẫm kêu ngươi tới, cũng không có chuyện gì, chính là muốn cùng ngươi chơi một trò chơi, nàng đem thịt viên ném tới bạch ngọc như ý hoàn. Dùng chiếc đũa đảo đảo, cười như không cười nhìn đái đồng, ngươi biết trò chơi này gọi là gì sao? Đái đồng nhìn viên thịt nằm trong đĩa bạch ngọc như ý hoàn hỗn loạn, lại nhìn tiểu hoàng đế, trong đầu linh quang chợt lóe. hắn xoay người nhìn phía đám người đằng sau, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người, bắt lấy hắn, đái đồng chỉ Từ Ngọc Như hô to. Từ lúc hoàng đế đem thịt viên ném vào đĩa, Từ Ngọc Như liền có dự cảm không tốt, lúc này nàng ta tức giận nhìn về phía tiểu hoàng đế. Lại phát hiện tiểu hoàng đế cũng đang cười nhìn nàng ta, lần sau làm thích khách nhớ rõ phải ôn tập thật kỹ, không cần qua loa như vậy. Làm người bị ám sát, trẫm cảm thấy thực không được tôn trọng, Phùng Tiếu nói, Từ Ngọc Như rút ra nhuyễn kiếm bên hông. Nàng ta cảm thấy bản thân như một con khỉ làm trò hề, chuyện gì cũng không quan tâm, lao thẳng về phía hoàng đế. Đái đồng nào dám để tiểu hoàng đế chịu một chút thương tổn nào, vội vàng đi qua ngăn trở Từ Ngọc Như, ta muốn người sống. Phùng Tiếu thong thả ung dung nói, bởi vì mệnh lệnh của Phùng Tiếu, đái đồng mang theo không ít người tới, hơn nữa hắn võ công cao cường. Từ Ngọc Như không chỉ không ám sát được tiểu hoàng đế, còn bị bắt lấy tại chỗ, quỳ gối trước mặt Phùng Tiếu. Phùng Tiếu mị mị nâng cằm Từ Ngọc Như lên, một tiểu mỹ xinh đẹp một xinh đẹp như vậy, làm gì không làm, cố tình muốn tới làm thích khách phi. Tên hôn quân nhà ngươi, Từ Ngọc Như trong mắt đều là hỏa, ta thích ánh mắt ngươi nha, đủ ngang ngạnh, như vậy chơi mới vui, đái đồng. Tiểu hoàng đế không phải còn chưa có khai trai sao, vì cái gì lại có ảo giác như tay phong nguyệt già đời vậy, đái đồng. Các ngươi có phải hay không có thứ gọi là nhuyễn cân tán, Phùng Tiếu hỏi, dạ, mang tới cho ta một bao, đái đồng, bệ hạ, như vậy không tốt lắm, ân. Ngươi muốn kháng chỉ, đái đồng thật sâu thở dài, liếc mắt nhìn thuộc hạ, đi cho bệ hạ lấy một bao nhuyễn cân tán. Hắn chỉ không được tiểu hoàng đế, chỉ có thể mời đại tướng quân tới, thủ hạ rất nhanh đã hiểu ý tuân lệnh, không bao lâu. Nguyễn Cân Tán liền được mang tới, thủ hạ hướng đái đồng hơi hơi gật đầu một cái, hắn đã phái người đi thông chi đại tướng quân, cho nàng uống. Từ Ngọc Như liều chết không muốn uống, đái đồng tự mình động thủ, đem toàn bộ rót vào, không bao lâu Từ Ngọc Như liền cảm thấy tay chân vô lực. Đến kiếm cũng không có sức cầm, Phùng Tiếu cao hứng vỗ tay, Nguyễn Cân Tán quả nhiên danh bất hư truyền, người tới. Đêm này tiểu mỹ nhân đưa tới tẩm điện của trẫm đi, trẫm phải hào hào cùng tiểu mỹ nhân chơi một chút, Trần Minh. Bệ hạ ngài còn nhớ rõ ngài chỉ là một nữ nhi sao, đái đồng, Thẩm Giác vội vàng chạy tới, sắc mặt Từ Ngọc Như tái nhợt, cầu hoàng đế. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta, Phùng Tiếu ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt Từ Ngọc Như, ngươi đẹp như vậy, giết rất đáng tiếc. Trẫm như thế nào bỏ được đâu, tiểu mỹ nhân yên tâm, trẫm sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi, Từ Ngọc Như vừa thẹn vừa sợ. Nghĩ đến kế tiếp khả năng phải chịu nhục nhã, hận không thể cắn lưỡi tự sát, chỉ tiếc nàng ta ăn nhuyễn cân tán, căn bản không có biện pháp. Trong đầu bọn thị vệ đã bị các loại phế liệu màu vàng tràn ngập, tỉ như nữ thích khách ám sát không thành bị hoàng đế sắc ma cầm tù. Đủ các loại cảnh tượng không thể miêu tả, Phùng Tiếu hưng phấn hô, người tới, đem tiểu mỹ nhân mang về tẩm điện cho trẫm, tiểu hoàng đế. Thẩm Giác thanh âm lạnh giá giống như hàn băng ngàn năm, ngắn ngủn ba chữ khiến cho ở đây mọi người đồng thời dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn tiểu hoàng đế đầy phức tạp, phẳng phất giữa không gian vô tận, có đồ vật gì đó đáng sợ dần dần từ đáy mắt hắn nổi lên. Cuối cùng hóa thành không gợn sóng một câu, bệ hạ chơi thật cao hứng, hai chân đái đồng run nhè nhẹ, hắn đã từng ở cạnh tướng quân mấy năm. Biết loại biểu hiện trông như bình yên này, chính là thời điểm hắn tức giận nhất, nhớ tới hậu quả đại tướng quân tức giận. Đái đồng liền nhịn không được sợ hãi, nhưng mà Phùng Tiếu lại phảng phất như không hề nhận thấy cảm xúc của Thẩm Giác đại tướng quân. Muốn cùng nhau chơi sao, cùng nhau chơi, trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Giác cười, hảo a, đôi mắt Từ Ngọc Như ngập tràn lửa giận, vô lực bị người kéo đi. Mang vào tẩm điện, các ngươi nhẹ chút, không được làm tiểu mỹ nhân bị thương, Phùng Tiếu hô, Trần Minh. Chẳng lẽ mấy năm nay hắn hiểu lầm giới tính bệ hạ kỳ thật là nam, đái đồng, bệ hạ. Ngài có thể nhìn đại tướng quân sắp tức điên bên cạnh một cái sao, mọi người nhìn theo tiểu hoàng đế lôi kéo đại tướng quân tiến tẩm điện. Cùng đi chơi nữ thích khách bị bắt, phế liệu màu vàng trong đầu càng nhiều, Từ Ngọc Như bị trói ở một cây cột, không thể động đậy. nhìn hai nam nhân một lớn một nhỏ đi tới phía mình, trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố cùng tuyệt vọng, Thẩm Giác vẫn luôn cúi đầu. Nhìn tiểu hoàng đế kéo hắn tay, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, Phùng Tiếu đi đến trước mặt Từ Ngọc Như, liền buông Thẩm Giác ra. Bình tĩnh không gợn sóng trong mắt Thẩm Giác rốt cuộc biến mất, dần dần quay cuồng hắc ám vô tận, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Ngọc Như. Từ Ngọc Như bị dọa ngây người, liền khóc cũng không dám lại khóc, ánh mắt kia thật là đáng sợ, Phùng Tiếu hứng thú bừng bừng hỏi Thẩm Giác. Đại tướng quân, ngươi nói chúng ta nên như thế nào chơi mới tốt, bệ hạ không biết, Phùng Tiếu lắc đầu, không biết a, Thẩm Giác chậm rãi cười. Kia không bằng, thần tới dạy bệ hạ đi, hắn tiến lên, chặn ngang ôm lấy Phùng Tiếu mờ mịt, ngươi làm gì, thần. Này liền tới dạy bệ hạ như thế nào chơi, Thẩm Giác bế Phùng Tiếu lên, chậm rãi đi tới long sàn, Phùng Tiếu chụp bả vai hắn, thả ta xuống dưới. Thẩm Giác ôm càng chặt, bệ hạ thứ tội, thần làm không được, hắn đi lên long sàng, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Tầng tầng rèm trướng liền toàn bộ rơi xuống, đem long sàng hoàn toàn ngăn cách thành một cái thế giới, người tới Ám Giác. Ám Ất yên lặng không một tiếng động tiến vào, tướng quân, mang nàng ta xuống, hào hào thẩm vấn, Phùng Tiếu dãy dụa vén rèm trướng lên. Không cho tổn thương nàng, Ám Giáp Ám Ất cúi đầu hành lễ, tóm lấy Từ Ngọc Như mang đi, Phùng Tiếu vẫn vẻ mặt không tha, tiểu mỹ nhân của ta. Ta còn chưa có chơi đâu, bệ hạ không cần thất vọng, bệ hạ muốn chơi cái gì, thần phụng bồi là được, Thẩm Giác buông Phùng Tiếu ra. Chậm rãi cởi đai lưng của mình, rũ bỏ ngoại bào, thời điểm làm những việc này, hai mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Phùng Tiếu. Ánh mắt kia tràn ngập tính xâm lược cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hắn cho rằng tiểu hoàng đế sẽ kinh hoàng thất thố, sẽ sợ hãi. Sẽ muốn dãy dụa chạy trốn, nhưng mà tiểu hoàng đế không có, nàng chỉ lăn một vòng, lấy một góc độ dễ nhìn, nghiêng đầu rất có hứng thú nhìn hắn. Cánh tay cởi quần áo của Thẩm Giác dừng lại một chút, Phùng Tiếu không hài lòng, tiếp tục a, làm gì dừng lại, bệ hạ. Người biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sao, Thẩm Giác gằn từng chữ một hỏi, sẽ phát sinh cái gì, Phùng Tiếu giả bộ thiên chân vô tà. Thập phần thuần lương nhìn Thẩm Giác thở dài, tiểu hoàng đế trung quy là không hiểu, Phùng Tiếu còn quá nhỏ đâu. Hắn đột nhiên cảm thấy lửa giận vừa nãy của mình có chút không thể nói lý, hắn trung quy so với tiểu hoàng đế lớn hơn 11 tuổi. Dù thế nào cũng phải đợi tiểu hoàng đế lớn lên một ít, Thẩm Giác lại lần nữa mặc quần áo vào, Phùng Tiếu vội vàng giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Thần muốn đi thẩm vấn nữ thích khách kia, Thẩm Giác tránh đi tầm mắt Phùng Tiếu, có chút không dám xem biểu tình hiện tại của nàng, Phùng Tiếu nổi giận. Chỉ cho nàng cởi một cái áo ngoài, hiện tại cư nhiên muốn đi tìm nữ chủ, Phùng Tiếu đẩy Thẩm Giác một cái, xoay người đè lên hắn. Cúi đầu lấp kín đôi môi kia, không biết qua bao lâu, hai người rốt cuộc tách ra, trong thanh âm Thẩm Giác tràn đầy khàn khàn, bệ hạ. Người đây là chơi với lửa, Phùng Tiếu liếm liếm đôi môi bị cắn xé, nàng xoay người ngồi dậy, liền tính vậy đi, đôi mắt Thẩm Giác tối sầm lại. Hắn đem Phùng Tiếu đè ở phía dưới, việc này cũng không phải là ngươi nói tính liền tính, hắn một bàn tay chậm rãi vén lên cổ áo Phùng Tiếu. Tốc độ phi thường chậm, một khi tiểu hoàng đế có xu thế dãy dụa, hắn sẽ lập tức dừng lại, nhưng mặc Phùng Tiếu cũng không có. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Thẩm Giác, hắn rốt cuộc nhịn không được, một phen kéo ra quần áo Phùng Tiếu, thời gian như là tạm dừng. Đồng tử Thẩm Giác co rụt lại, cả người ngây ngẩn, tác giả có lời muốn nói, Phùng Tiếu, kinh hỉ không, bất ngờ không, cách chương.